Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, sát thần. Cái này, mấy chữ này gia tăng quá nhanh, đều đã biến hóa đến luyện linh kỳ cấp bậc, tốc độ vẫn là không có chậm lại. Ở sát thần trận bên ngoài Tử Di, nhìn Lâm Hiên không ngừng mà đi lên trên số lượng lúc, đều khiếp sợ có chút nói không ra lời. Bên cạnh thủ vệ đồng dạng là mục trừng khẩu ngốc. Cái này bay lên tốc độ không có giảm bớt chút nào. Bá đạo trình độ để cho bọn họ đều cả kinh nói không ra lời. Trái lại Triệu Phi bọn họ mới vừa đánh bại mấy trăm đoán thể kỳ cấp bậc binh sĩ. Mà Lâm Hiên đều đã sát nhập luyện linh kỳ giai đoạn. Còn cực nhanh trên trăm phóng đi. Những sát khí này biến ảo hình người tu vi rất thấp sao? Thật là rất thấp, nhưng là không phải rất thấp. Đoán thể kỳ cấp bậc từ đi lên trên, cũng chính là từng tầng một tu vi tăng lên đi tới. Cuối cùng một nhóm kia đều là đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Lấy bọn họ tu vi là ung dung miểu sát, nhưng số lượng trốn đi lúc, đồng dạng sẽ mệt mỏi. Đoán thể kỳ ung dung coi như, luyện linh kỳ cũng như vậy ung dung, dù sao đồng dạng là từng tầng một tăng lên đi tới. Dưới tình huống bình thường, mỗi 100 liền hướng bay lên nhất tầng, thay lời khác mà nói chính là giết thứ 900 cái lúc. Còn lại 100 đều là luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ. Đó là nhiều lần khủng bố tràng cảnh, đương nhiên số lượng không được đặc biệt nhiều. Từ luyện linh kỳ bắt đầu, tối đa một lần chỉ có thể xuất hiện 10, nhưng 10 đã quá sặc. Đồng thời xuất hiện luyện linh kỳ cửu giai, hoặc là đỉnh phong trình độ 10. Cái kia độ khó có thể nghĩ. Vì vậy Tử Di cho rằng Lâm Hiên thất bại chính là ở chỗ điểm này. Lâm Hiên tu vi vốn đến liền so với bọn hắn thấp hơn. Vô luận như thế nào đều khó thắng lợi. Trừ phi Lâm Hiên đột phá tu vi đến luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ. Dù sao lúc sau duy nhất xuất hiện 10 luyện linh kỳ đỉnh phong. Ai có thể gánh nổi. Chỉ ít ngay cả Triệu Phi đều khó chống được cái này cuối cùng một cửa. Hắn sẽ không có đi qua cái này luyện linh kỳ cấp bậc sát thần trận. Chủ yếu là vẫn chém giết qua đây. Nguyên lực đều tiêu hao nhiều lắm. Hậu kỳ đã khó có thể vì tiếp theo. Dưới tình huống bình thường, càng đến lúc sau ngưng kết tốc độ càng chậm. Cho nên sẽ có thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi. Bởi Triệu Phi cùng Lương Nhâm Long hai người gian lận, để cho Lâm Hiên cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy Tử Di mới có thể như vậy phẫn nộ. Bất quá bây giờ đều không có bất kỳ chậm lại vết tích, để cho bọn họ đều rất khiếp sợ. Hắn là không phải vẫn liều mạng đi tới. Tiếp tục như vậy nói, chỉ sợ là chống đỡ không lâu sau. Bên cạnh thủ vệ cau mày, thoạt nhìn là ngang ngược, nhưng cái này giảng là kéo dài tính. Bọn họ nói tới, Tử Di đương nhiên biết rõ. Nàng rõ lấy Lâm Hiên tính cách, là sẽ mạnh mẽ chống đỡ xuống phía dưới. Chỉ là không thông báo chống được lúc nào. Huống hồ bây giờ không phải là Lâm Hiên không muốn chậm, mà là căn bản chậm không được. Giống, đột nhiên rít lên một tiếng long ngâm từ sát thần trận trong truyền đến. Một cổ uy áp kinh khủng phảng phất đến từ bầu trời. Hướng bọn họ vượt trên đến, bởi truyền ra ngoài lúc, đã rất yếu. Sở dĩ bọn họ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mọi người thấy ngưng kết hồng vụ. Đúng là hơi chút bị đánh tan, nhưng chỉ là chỉ chốc lát, lại ngưng tụ, có thể lấy tự thân lực lượng, đem màu đỏ sát khí cho đánh sơ xác. Cái này phải nhiều mạnh thực lực. Hơi thở này, hình như là Kim Long Vương. Tử Di trừng lớn đôi mắt đẹp, luôn cảm giác hơi thở này rất quen thuộc, nhưng lại không được xác định. Sát thần trận bên trong, Lâm Hiên đã để cho Kim Long Vương linh hồn phụ thể. Toàn thân tản ra một cổ bá đạo long uy, vốn có bọc lại hắn hồng vụ, hơi chút ly khai thân thể hắn, để cho hắn đã bị này cổ sát khí ảnh hưởng trở nên cực kỳ bé nhỏ đứng dậy. Trong mắt một mảnh kim quang, toàn thân thuộc tính hóa thành kim thuộc tính, vô kiên bất tối, trong tay nắm chặt bạch đồng côn, đều bị bổ sung nhất tầng kim quang. Kim quang không riêng có thể trừ tà, càng có thể bài trừ tất cả vật chất. Chết, Lâm Hiên vải ra cái cực điểm thốn mang. Kim quang thoáng hiện, vài cái luyện linh kỳ ba tầng binh sĩ thân thể bị xuyên cái lỗ lớn. Chợt trở tay xuất ra cái bát cực côn pháp. Kim quang nổ bắn ra, bao vây mấy người lính bị hung hăng địa chấn phi. Ở kim quang khủng bố lực xuyên thấu phía dưới, đều bị đánh sơ xác. Hắn rõ ràng càng đến lúc sau, lại càng mệt mỏi. Sở dĩ hắn tuyển chọn Kim Long Vương linh hồn phụ thể, để cho hắn lực lượng tăng lên trên diện rộng, đồng thời đang hấp thu Long huyết đan cùng huyết ngọc quả tốc độ có tăng lên trên diện rộng. Tu vi cấp tốc bạo tăng, đã đạt được luyện linh kỳ thất tầng trình độ, chỉ là cá biệt canh giờ. Hắn tu vi liền vào một bước dài, đổi thành trước là khó có thể tưởng tượng. Bất quá ở Long huyết đan cùng huyết ngọc quả song trọng hiệu quả xuống, lại phối hợp cái này sát thần trận, tốc độ đột phá cực nhanh bay lên rất bình thường. Nếu là không có hiệu quả nói, hắn sớm đã không còn hứng thú. Đang đột phá sau khi bị giết đứng dậy càng thêm hung tàn. Bạch đồng côn ở trong tay hắn kim quang lóng lánh, đến mức đều bạo khởi một mảnh hồng vụ. Hắn có thể cảm giác được trong lòng lệnh bài trong hấp thu hồng vụ càng tới nhiều. Trong cơ thể hắn hồng vụ đồng dạng là không thấp, nhưng đối với hắn chỉ là làm được kích thích tác dụng, không có bất kỳ ảnh hưởng tinh thần hiệu quả. Nhất là ở Kim Long Vương linh hồn trấn áp xuống, sát khí này ở Long Uy trước mặt hoàn toàn chính là chút lòng thành. Chút lòng thành là tiểu ý tứ, nhưng nguyên lực cực nhanh trong lòng đất hàng đợi, tiếp tục như thế xuống phía dưới tuyệt đối không phải là một biện pháp. Lâm Hiên không biết Triệu Phi bọn họ có thể chém giết bao nhiêu số lượng, nhưng vì cam đoan có thể thắng, vậy hắn nhất định phải mạnh chống đỡ xuống phía dưới. Thứ 400 cái, Lâm Hiên tầng tầng lớp lớp đâm một cái đi qua. Thứ 400 cái luyện linh kỳ 4 tầng binh sĩ hóa thành hồng vụ chui vào trong cơ thể hắn. Mới vừa đánh chết, bật người có 10 luyện linh kỳ tầng 5 tu vi binh sĩ xuất hiện. Toàn thân đầy màu đỏ khôi giáp, mặt không chút thay đổi, hai mắt tràn ngập nồng nặc sát ý. Trường thương trong tay đều là mang huyết, nhất định chính là một trận địa ngục nhân gian. Khi hắn nghĩ chém giết xuống phía dưới lúc, bỗng nhiên chân mày khơi một cái, chứng kiến không gian này ngay phía trên, đúng là ngưng tụ lại một ít một dạng linh hồn. Linh hồn này thật rất nhỏ, cùng một móng tay út không xê xích bao nhiêu. Không được nhìn kỹ nói, thật đúng là thấy không rõ lắm. Mấu chốt nhất là trước kia những binh lính kia bị đánh chết sau, có bộ phận hồng vụ bị cái này đoàn nhỏ linh hồn cho hấp thu đi. Đây là cái gì linh hồn? Đúng là sẽ hấp thu sát khí. Lâm Hiên nội tâm chấn động. Mặc dù không chi là cái gì linh hồn, nhưng đối với hắn mà nói chỉ cần là linh hồn liền cũng đủ. Ngay sau đó hắn đạp chân xuống, thanh vân bộ thi triển ra, nhanh chóng hướng đoàn kia linh hồn phi thân đi. Đi tới đoàn nhỏ linh hồn trước mặt lúc, thò tay đi hấp thu cái này đoàn nhỏ linh hồn. Ai biết mới vừa hấp thu, cái này đoàn nhỏ linh hồn liền bộc phát ra khủng bố sát khí. Cái này hồng vụ đúng là ngưng kết thành một cây trường thương, hướng Lâm Hiên xuyên qua mà tới. Một cổ cảm giác nguy cơ từ nội tâm xông tới. Hắn thu tay về, lăng không bỗng nhiên một bước, đông một tiếng, hướng bên cạnh nghiêng đi. Lúc này cái chuôi này hồng vụ ngưng kết trường thương vừa may từ bên cạnh sượt qua người, sau đó cắm trên mặt đất, mới vừa đụng tới mặt đất liền tiêu tán. Chưa từng xuất hiện cái gì tính thực chất thương tổn, chỉ là Lâm Hiên lại thật thật tại tại địa cảm thụ được một cổ uy hiếp khí tức. Cảm giác bị đâm trúng sau khi, sẽ cảm thấy tuyệt không? Ai đánh nhiễu bản sát thần nghỉ ngơi? Cái này đoàn nhỏ linh hồn hơi chút run run xuống, thanh âm trầm thấp trong, tràn ngập vô tận sát ý. Chỉ là nghe cái chuôi này thanh âm, Lâm Hiên cũng cảm giác được một cổ sát khí nhào tới trước mặt, để cho hắn khuôn mặt có chút đau đớn. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trong đầu hắn vang lên linh hồn toát ra nói: sát thần, convert by, king killer, hết chương.